Chương 1642 tối cường thăng cấp hệ thống. Gái ngốc. Chậm. Long Phi rõ ràng cảm nhận được chiến vô song thân thể bên trong sức mạnh đột nhiên một tay, nhưng là hiện tại Long Phi không kịp làm phản ứng chút nào. Hắn hiện tại thân thể, sinh mệnh giá trị đã đến sắp chết biên giới. Bất đắc dĩ bên trong Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để khởi động phục hoạt giới chỉ. Cũng trong nháy mắt này, thân thể của hắn từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn lấy linh thể tiến vào thần quang bên trong. Long Phi hai mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, xin lỗi, xin lỗi, tâm hãy cùng xé rách hình dáng, liền người cuối cùng đều thủ hộ không được. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn là giết hắn trong hư không. Chiến vô song linh thể phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, hì ha ha ha. Hiên viên ly nhi ngươi nơi nào cũng đi không được, ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, chiến vô song linh thể ngưng luyện ra bóng mờ trực tiếp rơi vào thông thần thiên tháp 100 tầng trong không gian. Hiên viên ly nhi nhìn chiến vô song linh thể chậm rãi ngưng luyện ra đến bóng mờ, nói, chiến vô song, ta đi chỗ nào cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi hiện tại cũng ngăn cản không được ta. Ha ha ha, hiên viên ly nhi, ngươi chính là ta chiến gia bồi dưỡng lọ chứa, ngươi từ sinh ra được một khắc đó chính là chuẩn bị cho ta, ta đối với ngươi so với mình còn muốn quen thuộc. Chiến vô song hưng phấn cười nói, hiên viên ly nhi mi tâm căng thẳng, chiến vô song lạnh lùng cười nói, hiên viên ly nhi, ngươi muốn cứu Long Phi sao? Đang khi nói chuyện, chiến vô song một đạo sức mạnh trào ra, trong hình Long Phi từ trời cao rơi xuống. Hai mắt tuyệt vọng, khí tức trên người hoàn toàn tĩnh mịch, Long Phi ca ca. Hiên viên ly nhi nội tâm rộng rãi căng thẳng, hình ảnh vừa thu lại, chiến vô song cười nói, em muốn cứu Long Phi sao? Hiên viên ly nhi vẫn ở thông thần thiên tháp bên trong căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bức tranh này trái tim của nàng liền như bị châm đâm như thế, nói, chiến vô song, ngươi muốn thế nào? Bị lừa rồi, chiến vô song trong lòng cười lạnh, đồng thời lại hết sức thống hận lên. Thống hận Long Phi ở hiên viên ly nhi nội tâm lại trọng yếu như vậy, nghe đồ đê tiện. Nội tâm chửi bới một tiếng, hắn là thật sự yêu thích hiên viên ly nhi, từ nhìn thấy nàng một khắc đó bắt đầu, hắn liền thích bất quá, hiện tại hắn hoàn toàn đem mình này phân tình cảm đóng kín ở, hắn hiện tại muốn chính là lọ chứa. Nhất thời, chiến vô song cười nói, rất đơn giản, theo ta tiến vào thượng cổ thần chiến trường, người Long Phi ca ca sẽ bị ta chiến gia người thả đi. Hiên viên ly nhi nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chiến vô song nói, hiên viên ly nhi, ngươi có lựa chọn sao? Ngươi có thể từ chối, thế nhưng ta dám cam đoan ngươi nhất định không thấy được ngươi Long Phi ca ca. Vào đúng lúc này, hiên viên ly nhi nước mắt không khống chế được trào ra, xác thực, nàng không có lựa chọn, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng không biết Long Phi hiện tại thế nào rồi, thế nhưng, trong lòng nàng nghĩ chính là Long Phi, coi như trong lòng không tin, thế nhưng dù cho có một chút điểm hy vọng nàng sẽ làm tất cả, nàng chính là như vậy ngốc một người phụ nữ, hiên viên ly nhi nặng nề nói. Nghe được, ta đáp ứng ngươi. Chiến vô song trong lòng đắc ý cười lớn lên, ngay vào lúc này, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi rơi trên mặt đất, hắn cuối cùng một điểm sinh mệnh giá trị cũng thấy đấy. Cũng tại lúc này, phục hoạt giới chỉ một lần cuối cùng phục sinh khởi động, Long Phi phục sinh, phục hoạt giới chỉ nứt toát, thương khung thần quang bên dưới một đạo linh thể mang theo hiên viên ly nhi bị hút vào thần quang bên trong. Nhìn tình cảnh này, Long Phi muốn tự tử đều có, không, nhưng mà hiên viên ly nhi lại nghe không tới, số từ 912 côn vớt bi, liêu.